Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 34, Tuyết phù đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Thời Vũ chờ sẵn tại bức bình phong để đợi Từ Đoan Nghi. Từ xa, vừa thấy xe ngựa tiến đến, nàng lập tức nhanh chân bước tới. Từ Đoan Nghi lúc đầu không biết rằng Thời Vũ đang ở bên ngoài. Phải đến khi Bích Khê vén rèm xe bước xuống, nàng mới nhìn thấy Thời Vũ đang từ xa đi tới. Bích Khê ngạc nhiên, cất tiếng gọi, Thời Vũ, không đợi đối phương trả lời. Bích Khê lại thắc mắc hỏi, sao ngươi lại ở đây? Lúc này trời đã tối hẳn. Chuyện gì vậy? Từ Đoan Nghi ngồi trong xe ngựa, còn chưa bước xuống, nghe tiếng gọi của Bích Khê, nàng cũng nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy Thời Vũ đang tiến đến gần, dáng vẻ vội vã, Từ Đoan Nghi cũng tỏ ra ngạc nhiên. Đợi Thời Vũ đến gần liền hỏi, sao ngươi lại chờ ta ở đây? Không đợi Thời Vũ trả lời, nàng bất giác hỏi thêm, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Đoan Nghi hiểu rõ tính cách của Thời Vũ, nếu không có việc gì quan trọng, nàng ta tuyệt đối sẽ không tự ý ra đây chờ mình. Câu hỏi vừa thốt ra, gương mặt Từ Đoan Nghi chợt biến sắc, như thể nàng vừa nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt nàng lập tức quay lại nhìn Thời Vũ. Khi Thời Vũ đến gần hơn, Từ Đoan Nghi có thể dễ dàng nhận ra sắc mặt tái nhợt của nàng ta. Rõ ràng là chuyện không hề nhỏ. Trong đầu Từ Đoan Nghi lập tức hiện lên việc nàng chỉ giao cho Thời Vũ một nhiệm vụ gần đây. Nhịp tim nàng bỗng tăng tốc, như tiếng trống dồn dập vang lên nơi chiến trường. Chủ tử, Thời Vũ vừa định mở lời, thì bị Từ Đoan Nghi, người đã nhanh chóng phản ứng lại, giơ tay ngăn nàng ta nói. Để lát nữa nói, lúc này, ngoài Bích Khê còn có những người hầu khác tại bức bình phong. Chưa kể phu xe vẫn đứng gần đó, dù chuyện Thời Vũ định nói có liên quan đến điều nàng đang nghĩ hay không. Từ Đoan Nghi cũng không muốn để người khác nghe thấy. Thời Vũ gật đầu, im lặng không nói thêm lời nào. Bích Khê, thông minh như thường lệ, dù chưa đoán ra toàn bộ sự việc nhưng cũng lờ mờ nhận thấy có chuyện không ổn, nên không dám nói nhiều. Nàng cùng Thời Vũ giúp Từ Đoan Nghi bước xuống xe ngựa. Từ Đoan Nghi không nói thêm gì, để hai người dìu mình xuống xe. Nhưng tâm trạng nàng rõ ràng không yên. Khi bước xuống bậc thang, nàng suýt chút nữa giẫm hụt. Chủ tử cẩn thận. Bích Khê nhận ra Từ Đoan Nghi gần như trượt chân, lập tức biến sắc, lên tiếng nhắc nhở. Thời Vũ càng nhanh tay hơn, vội vàng nắm lấy tay Từ Đoan Nghi. Sau khi đỡ nàng đứng vững trên mặt đất, gương mặt Thời Vũ đầy vẻ lo lắng, cất giọng hỏi, chủ tử, người không sao chứ? Từ Đoan Nghi lắc đầu, nhẹ giọng đáp, không sao. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng biết rằng bản thân đang rất bất an. Trái tim đập loạn nhịp không kiểm soát. Về trước đã, Từ Đoan Nghi cố giữ bình tĩnh, nói một câu ngắn gọn. Nàng không từ chối sự giúp đỡ của Bích Khê và Thời Vũ. Ba người lặng lẽ rời khỏi bức bình phong, trong tiếng hành lễ cung kính của đám người hầu trong vương phủ. Sau khi rời khỏi bức bình phong và bước vào con đường nhỏ dẫn về Lâm Phong Các, Từ Đoan Nghi lập tức bảo Thời Vũ nói rõ sự việc. Thời Vũ không giấu giếm, hạ giọng kể lại mọi chuyện mà nàng đã phát hiện hôm nay. Chủ tử vừa rời khỏi vương phủ, Tuyết Phù bỗng nhiên nói rằng nàng ta đau bụng. Tuyết Phù, Từ Đoan Nghi cau mày, lặp lại cái tên ấy, ánh mắt sắc bén lóe lên. Từ Đoan Nghi nhắc lại cái tên ấy, là người có nốt ruồi bên khóe môi phải không? Thời Vũ gật đầu, chính là nàng ta. Từ Đoan Nghi không nói thêm, chỉ bảo Thời Vũ tiếp tục kể. Thời Vũ đáp một tiếng, vâng, sau đó kể tiếp. Lúc đầu nô tỳ cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ cho rằng cô nương đến kỳ thì khó tránh mệt mỏi. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, nên đã để nàng ta lui xuống nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ, khi nô tỳ cho người chuẩn bị xong nước đường đỏ, tự mình mang đến cho nàng ta, thì phát hiện tuyết phù đã biến mất. Nói đến đây, Thời Vũ vẫn còn cảm thấy tức giận. Tuyết phù bịa ra một cái cớ, còn làm bộ đáng thương. Nàng ta đã tin tưởng, lại còn quan tâm đến mức cho người chuẩn bị nước đường đỏ. Thật đúng là, lòng tốt bị xem là gan lừa. Điều khiến Thời Vũ tức nhất, không chỉ là sự lừa dối của tuyết phù, mà còn là việc nàng ta, vốn đang phục vụ cho chủ tử, lại dám làm chuyện hai lòng. Nàng ta không nghĩ xem, hành động của mình có thể mang đến phiền phức thế nào cho chủ tử sao? Rồi sao nữa? Từ Đoan Nghi hỏi tiếp, giọng nàng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén. Thời Vũ nén lại sự tức giận trong lòng, hạ giọng kể tiếp, trước đây, người đã dặn nô tỳ phải chú ý, đặc biệt không được để bất cứ ai bén mảng đến thư phòng của Nam An Vương. Vì vậy, khi phát hiện tuyết phù không thấy đâu, nô tỳ liền trực tiếp đến thư phòng để tìm, người đoán xem thế nào? Không đợi Từ Đoan Nghi trả lời, Thời Vũ nói ngay, quả thật, nô tỳ bắt gặp nàng ta đang lén lút đi về phía thư phòng. May mà nô tỳ đến kịp, nếu không, sợ rằng nàng ta đã lẻn vào được rồi. Lúc đầu, Thời Vũ còn nghĩ mình có thể đã nghi ngờ oan, có lẽ tuyết phù chỉ đi làm việc gì đó khác, nhưng khi thấy nàng ta lén lút gần khu vực thư phòng, bộ dạng rõ ràng là có ý đồ, cơn giận trong lòng Thời Vũ bùng lên. Tuy nhiên, nhớ đến lời dặn dò của Từ Đoan Nghi, Thời Vũ không hành động liều lĩnh, nàng chỉ lặng lẽ đưa tuyết phù về Lâm Phong Các, bí mật giam giữ nàng ta lại. Khi ngươi tìm thấy nàng ta, có ai khác phát hiện không? Từ Đoan Nghi hỏi, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng, trái tim đang đập loạn nhịp, ngay cả mạch đập nơi cổ tay cũng dồn dập, khiến cổ họng nàng trở nên khô khốc. Từ lúc rời khỏi con đường nhỏ dẫn vào Lâm Phong Các, nàng đã không để hai người dìu nữa, nhưng để giữ bình tĩnh, nàng siết chặt lấy cánh tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nàng không dám tưởng tượng, nếu chuyện này bị người của Tạ Thanh Nhai phát hiện, nàng sẽ phải giải thích thế nào với hắn. May mắn thay, câu trả lời tiếp theo của Thời Vũ khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Không có, nàng ta rất cẩn thận, trên đường tránh né mọi người. Sau khi nô tỳ tìm được nàng ta, nô tỳ cũng đã kiểm tra xung quanh, không thấy ai khác, nhịp tim loạn nhịp của Từ Đoan Nghi cuối cùng cũng dần ổn định. Mặc dù tim vẫn đập nhanh, nhưng cảm giác nghẹt thở như muốn nổ tung cũng dần lắng xuống. Từ Đoan Nghi thở phào một hơi, hỏi tiếp, nàng ta hiện giờ ở đâu? Thời Vũ đáp, để tránh bị người khác phát hiện, nô tỳ đã giữ nàng ta trong phòng của người. Hiện tại Tú Ngọc đang canh giữ nàng ta. Từ Đoan Nghi không nói thêm gì. Chủ tớ ba người lặng lẽ trở về Lâm Phong Các mà không ai nói thêm một lời. Trong sân hôm nay, số người hầu phục vụ không nhiều. Đa số đều đã bị Thời Vũ cho đi làm việc khác. Chỉ còn lác đác vài người. Vừa nhìn thấy Từ Đoan Nghi trở về từ xa đã vội cúi đầu chào hỏi. Từ Đoan Nghi gật đầu đáp lại từng người, dáng vẻ vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đôi môi đỏ của nàng khẽ mím chặt, ánh mắt cũng mang theo chút lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng bước vào trong phòng, Tú Ngọc đang ở trong trông giữ tuyết phù, nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tú Ngọc liền vén rèm bước ra. Thấy Từ Đoan Nghi trở về, thần sắc của Tú Ngọc thoáng thay đổi. Nàng nhanh chóng bước ra, khẽ quỳ gối hành lễ. Chủ tử, người đâu? Từ Đoan Nghi hỏi, ánh mắt đã sớm liếc về phía tấm rèm che ngăn cách nội thất bên trong. Tú Ngọc đáp, ở bên trong à? Từ Đoan Nghi không nói thêm, chỉ liếc mắt nhìn Thời Vũ. Thời Vũ hiểu ý ngay lập tức, dẫn Tú Ngọc ra ngoài để tránh có ai phát hiện điều bất thường. Sau đó, Từ Đoan Nghi cùng Bích Khê bước vào trong nội thất. Tuyết Phù ngồi đợi trong lo lắng. Từ sau khi bị Thời Vũ bắt gặp và đưa về phòng của Từ Đoan Nghi vào buổi chiều, nàng ta đã bị giam giữ ở đây cả ngày, không được phép ra ngoài. Thế nhưng, họ không làm gì nàng, cũng không mắng mỏ hay đe dọa, chỉ bảo nàng ngoan ngoãn ngồi yên. Điều này khiến Tuyết Phù càng thêm bất an. Khi nghe tiếng động bên ngoài và biết rằng trưởng công chúa đã trở về, nàng ta càng run rẩy không dám ngồi, chỉ đứng yên giữa phòng. Vừa thấy trưởng công chúa bước vào, Tuyết Phù lập tức cúi đầu hành lễ, giọng nói khẽ run, điện hạ, cách xưng hô theo thói quen ngày xưa vô thức bật ra. Cả ngày chưa ăn uống gì, miệng nàng ta đã khô khốc, cộng thêm nỗi sợ hãi mơ hồ, khiến giọng nói càng khàn hơn. Từ Đoan Nghi không để ý đến lời chào của Tuyết Phù, chỉ quay sang dặn Bích Khê, rót cho nàng ta một chén trà. Nói xong, nàng đi về phía bàn rửa mặt, bình tĩnh rửa tay, bước chân nàng không còn vội vàng như lúc trở về, trên khuôn mặt hoàn toàn không lộ ra chút nôn nóng nào. Tuyết Phù vẫn không biết mình sắp đối mặt với chuyện gì, cũng không rõ tại sao lại bị đưa đến đây. Nàng ta nào dám uống trà, vội vàng nói, không, không cần đâu. Nhưng làm sao Bích Khê chịu nghe theo. Nàng đi đến bàn, rót một chén trà rồi mang đến trước mặt Tuyết Phù. Tuyết Phù lúng túng, không uống cũng không được, mà uống thì lại càng sợ. Nàng ta liếc trộm bóng dáng của trưởng công chúa ở phía xa, cuối cùng cắn răng, đành cầm chén trà lên uống. Nàng ta quả thực rất khát, ban đầu còn do dự, nhưng khi đôi môi khô ráp chạm vào nước trà, Tuyết Phù không kìm được nữa, như con cá thiếu nước được thả về sông. Nàng ta lập tức ngửa đầu, uống ừng ực thùng ngụm lớn. Tuyết Phù, giọng nói lạnh nhạt của Từ Đoan Nghi vang lên. Nàng vừa rửa tay xong, cầm khăn lau tay bước lại gần. Khụ, khụ. Tuyết Phù vừa uống được một ngụm, nghe thấy tiếng gọi đột ngột của trưởng công chúa, nàng ta căng thẳng đến mức sặc nước, ho vài tiếng, vội vàng dừng lại. Nàng ta cúi đầu thật thấp, giọng run rẩy, nô, nô tỳ có mặt. Từ Đoan Nghi nhìn Tuyết Phù, giọng điệu thoáng chút quan tâm, hỏi, không sao chứ? Tuyết Phù nào dám nói mình có sao, tay vẫn cầm chặt chiếc chén trống rỗng, bất an đứng đó, vội vàng đáp, không, không sao. Từ Đoan Nghi không hỏi thêm, chỉ im lặng. Nàng ngồi xuống ghế trong phòng, nhận chén trà Bích Khê vừa pha, nhấp một ngụm, rồi mới nhàn nhạt hỏi tiếp, ngươi có biết mình sai ở đâu không? Tuyết Phù thoáng lộ vẻ do dự, thật ra nàng ta không biết mình đã làm sai điều gì. Từ lúc bị Thời Vũ bắt đưa về đây, nàng ta đã từng hỏi, nhưng bất kể là Thời Vũ hay Tú Ngọc, không ai nói gì, họ chỉ yêu cầu nàng yên lặng ở yên một chỗ. Trong lòng nàng dấy lên những hoài nghi, nhưng vì không chắc mình có đoán đúng không, nàng không dám tùy tiện trả lời. Nếu lỡ tiết lộ điều không nên nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Do dự mãi, cuối cùng Tuyết Phù cúi đầu, nhỏ giọng nói, nô tỳ không nên lười biếng, cố tình lừa gạt Thời Vũ tỷ. Từ phía sau, giọng Bích Khê vang lên đầy trách cứ, đồ ngu xuẩn, đến nước này rồi mà ngươi vẫn dám giấu giếm chủ tử sao? Tiếng trách mắng của Bích Khê khiến Tuyết Phù giật mình run rẩy. Trước khi kịp suy nghĩ, đầu gối của nàng ta đã mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, điện hạ, nô tỳ. Tuyết Phù cúi đầu, mặt trắng bệch, lắp bắp không nói nên lời. Từ Đoan Nghi nhìn nàng ta, không vội trách phạt, chỉ khẽ thở dài một hơi. Dì mẫu sao lại chọn ngươi? Nàng vừa nói, vừa đặt chén trà trong tay xuống bàn. Ngoài câu nói đó, nàng không nói thêm lời nào. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Tuyết Phù kinh hoàng. Người vẫn cúi đầu không dám nhìn lên. Này bất giác ngẩng phát đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Điện hạ, ngài. Từ Đoan Nghi nhìn nàng ta, bình tĩnh trả lời câu hỏi chưa nói hết. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết gì sao? Tuyết Phù ban đầu đúng là nghĩ như vậy. Khi chuẩn bị rời cung, nàng ta được Đan Phong cô cô dẫn đến gặp Thái Hậu. Lúc đó, Thái Hậu đã đặc biệt dặn dò nàng ta không được để trưởng công chúa biết, càng không được để liên lụy đến nàng. Nhưng không ngờ, Tuyết Phù trong lòng vẫn còn ngập tràn mơ hồ, không hiểu vì sao sự việc lại trở thành thế này. Đầu óc nàng rối bời, mông lung chẳng rõ lối, nhưng nhìn dáng vẻ của trưởng công chúa, hiển nhiên không phải là không biết gì cả. Cuối cùng, cắn răng một cái, Tuyết Phù vẫn xoay người đối diện trưởng công chúa, cúi mình quỳ xuống, trán nàng chạm xuống đất, cái lạnh băng giá xuyên thấu vào đại não, khiến toàn thân Tuyết Phù lạnh đến run rẩy. Nhưng nàng không dám đứng lên, cố gắng chịu đựng cảm giác rét buốt, khom người quỳ sát đất. Nô tỳ không cố ý giấu giếm điện hạ, nô tỳ không biết điện hạ đã rõ mọi chuyện, là Thái Hậu nương nương không muốn liên lụy đến điện hạ, nên nô tỳ mới. Người nghĩ rằng làm như vậy thật sự không khiến ta bị liên lụy sao? Từ Đoan Nghi ngắt lời nàng, không đợi Tuyết Phù mở miệng, Từ Đoan Nghi đã tiếp tục hỏi, hôm nay ngươi có phải định đến thư phòng của Tạ Thanh Nhai không? Đã đến nước này, Tuyết Phù dĩ nhiên không dám giấu giếm nữa. Nàng do dự một chút rồi khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, phải. Từ lần trước đưa tiểu thư nhà họ Tạ đến thư phòng của Nam An Vương, Tuyết Phù bắt đầu lưu tâm. Nàng nghĩ, thư phòng vốn là nơi trọng yếu, nếu Nam An Vương thật sự có vấn đề, nhất định có thể tìm ra manh mối nào đó từ chỗ này. Chỉ là không ngờ, nàng còn chưa kịp lại gần thư phòng thì đã bị Thời Vũ bắt về. Thực ra, Tuyết Phù vẫn có điều không hiểu. Nếu điện hạ đã biết nàng muốn làm gì, vì sao còn ngăn cản? Nàng chần chừ, nhỏ giọng hỏi, nô tỳ đã nghe ngóng từ trước, biết thư phòng không có ai, vì thế nô tỳ mới nghĩ lén lút đến xem thử một chút. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì. Từ Đoan Nghi không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Bích Khê một cái. Bích Khê lập tức hiểu ý, thay điện hạ nói với Tuyết Phù, nếu Nam An Vương thật sự có vấn đề, ngươi nghĩ thư phòng ấy sẽ thực sự không có ai sao? Huống hồ, thư phòng là nơi như thế nào? Dù không có vấn đề gì, cũng chẳng thể nào hoàn toàn không có người canh giữ. Ngươi cứ như vậy mà L-O-M, áng xông đến. Đã nghĩ đến chưa? Nếu không phải Thời Vũ kịp thời xuất hiện, kéo ngươi rời đi, ngươi chẳng phải vừa hay rơi vào bẫy của bọn họ sao? Đến lúc đó, ngươi khiến điện hạ phải làm sao? Lại khiến Thái Hậu nương nương phải làm sao? Những lời này, Tuyết Phù trước giờ chưa từng nghĩ đến. Nàng vốn chỉ nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ rằng mãi không tìm được cơ hội thích hợp, chẳng bằng đến thư phòng xem thử, có lẽ sẽ tìm ra được thứ gì đó. Không ngờ lại, giờ đây, Tuyết Phù thật sự sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt không còn chút máu. Cả người run rẩy như chiếc lá bị cơn gió thu cuốn qua. Điện hạ, nô tỳ sai rồi. Tuyết Phù ngẩng mặt lên, nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào khóc nói, là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa làm hỏng đại sự, dù nô tỳ có chết cũng khó lòng chuộc tội. Trong lòng nàng hoảng loạn vô cùng, không biết mình sẽ bị xử lý thế nào. Từ Đoan Nghi nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ thở dài, ngươi đứng lên đi. Tuyết Phù không dám đứng, cuối cùng vẫn là Bích Khê đỡ nàng dậy. Việc này, ngoài ngươi ra, còn có ai biết không? Từ Đoan Nghi hỏi nàng. Lúc này Tuyết Phù đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Từ Đoan Nghi hỏi gì, nàng ta đáp nấy. Tuyết Phù lắc đầu, giọng nghẹt ngào trả lời. Chuyện này chỉ có một mình nô tỳ biết. Khi đó Đan Phong cô cô chỉ dẫn mình nô tỳ đến gặp Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu có bí mật tìm thêm ai khác hay không? Nô tỳ không biết. Từ Đoan Nghi chăm chú nhìn Tuyết Phù, như muốn phân biệt xem lời nàng ta nói là thật hay giả. Quan sát một hồi, nàng thu lại ánh mắt. Tuyết Phù không nói dối, lời nàng ta là thật, nhưng sự thật này cũng không thể khiến Từ Đoan Nghi hoàn toàn yên tâm. Dẫu cho đúng như Tuyết Phù nói, điều đó cũng không đảm bảo rằng ngoài nàng ta, thật sự không có thêm ai khác nhận nhiệm vụ tương tự. Điều duy nhất khiến Từ Đoan Nghi cảm thấy được an ủi, đó là dù có người khác tham gia, thì họ cũng có vẻ không biết rõ nhiệm vụ của nhau. Chính điều này sẽ giúp nàng dễ bề hành động, tránh để đối phương suy đoán lung tung, coi như đây là điều may mắn trong cái rủi. Để tránh Tuyết Phù nhận ra tâm tư của mình, Từ Đoan Nghi tiếp tục hỏi thẳng vào trọng điểm, dì mẫu ta hôm đó đã dặn dò ngươi những gì? Tuyết Phù trong tình trạng hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều, chỉ biết thành thật trả lời từng câu hỏi của Từ Đoan Nghi. Nghe nàng hỏi, Tuyết Phù liền đáp ngay, Thái hậu chỉ bảo nô tỳ, sau khi vào vương phủ, hãy cẩn thận quan sát Nam An Vương, xem liệu hắn có thật sự giống với dáng vẻ mà hắn thể hiện bên ngoài hay không. Nếu phát hiện điều gì bất thường, nô tỳ phải tìm cách báo lại cho Đan Phong cô cô. Báo tin, Từ Đoan Nghi cố ý hỏi, báo tin bằng cách nào? Tuyết Phù, vì hoàn toàn tin tưởng trưởng công chúa, không dám giấu giếm điều gì, vội đáp, ở phía đông thành có một tiệm bán son phấn. Thực chất là nơi các cô cô và công công trong cung cùng nhau góp vốn mở. Bình thường, những tin tức hoặc giao dịch đều được chuyển qua đó. Từ Đoan Nghi liếc nhìn Bích Khê, thấy nàng gật đầu xác nhận, liền hỏi tiếp, có phải là tiệm cẩm ký trai không? Tuyết Phù gật đầu, đúng là tiệm đó, trong lòng đã có kế hoạch. Từ Đoan Nghi tạm thời không để lộ ý định, chỉ bình tĩnh nhìn Tuyết Phù và nói, ta biết ngươi muốn lập công, nhưng việc ngươi làm hôm nay thật sự quá liều lĩnh. Nếu không phải thời vũ kịp thời bắt ngươi lại, ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không? Tuyết Phù, sau khi nghe Bích Khê phân tích trước đó, đã hoảng hốt vô cùng. Lúc này, nàng ta chỉ dám run rẩy nói, là nô tỳ L, hũ M, áng. Từ Đoan Nghi không hề nương tay. Giọng nói càng trở nên sắc lạnh hơn. Cho dù Nam An Vương có vấn đề hay không, hành động liều lĩnh của ngươi bị phát hiện chính là tội chết. Đến lúc đó, ngươi không giữ được tính mạng, ta cũng sẽ mất đi sự tin tưởng của Nam An Vương. Và điều này sẽ phá hỏng đại kế của dì mẫu. Mỗi một lời nói của Từ Đoan Nghi đều khiến gương mặt Tuyết Phù càng thêm tái nhợt. Vậy nên, ta mới hỏi ngươi. Ngươi có biết mình sai ở đâu không? Phịch, Tuyết Phù quỳ mạnh xuống đất, nước mắt giàn giụa, giọng nói run rẩy, là nô tỳ hành sự L, ố mã. Ân, nô tỳ biết sai rồi, xin điện hạ tha tội. Lần này, Từ Đoan Nghi không bảo nàng ta đứng dậy ngay, ánh mắt nàng sắc bén, vẫn dừng lại trên người Tuyết Phù, như muốn nhìn xuyên thấu tâm tư nàng ta. Tuyết Phù bị ánh mắt của Từ Đoan Nghi chăm chú nhìn đến mức mặt mày tái nhợt. Hơi thở cũng bất giác bị nghẹn lại. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng Từ Đoan Nghi nhẹ thở dài một tiếng. Khẽ nói, thôi bỏ đi, dù sao ngươi cũng chỉ muốn làm việc cho dì mẫu. Nào, đứng dậy đi. Bích Khê bước đến, lần nữa đỡ Tuyết Phù dậy. Lúc này, Tuyết Phù cả người mềm nhũn, hai chân như nhũn ra, nếu không có Bích Khê dìu, chỉ e nàng ta đã ngã khuỵu xuống đất. Hiện giờ ngươi thế này, không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác. Từ ngày mai, hãy đến trông coi kho của ta, tạm thời không tiếp xúc với ai, để tránh bị người khác phát hiện điều bất thường. Chuyện của Nam An Vương, đã có ta để mắt đến. Tuyết Phù như được đại xá, vội vã đáp lời. Dạ, nô tỳ tuân lệnh. Trong lòng nàng ta tràn đầy sự cảm kích đối với trưởng công chúa. Nếu chuyện này mà bị Đan Phong cô cô và Thái hậu biết, chỉ e nàng ta sẽ bị lột da sống. Cũng may là trưởng công chúa khoan dung. Tuyết Phù định quỳ xuống dập đầu tạ ơn, nhưng Từ Đoan Nghi giơ tay ngăn lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, còn điều gì cần nói với ta nữa không? Không đợi Tuyết Phù trả lời, nàng tiếp tục, ngươi cũng biết tính tình của dì mẫu ta. Nếu bà ấy biết ngươi vừa đến đã gây ra chuyện như vậy, rất có khả năng ngươi không chỉ liên lụy đến bản thân mà còn đến cả gia đình ngươi. Trong vương phủ, ta còn có thể bảo vệ ngươi. Nhưng nếu để dì mẫu ta phát hiện, ta cũng không thể bảo vệ nổi các ngươi. Sắc mặt Tuyết Phù lại trắng bệch. Nàng ta cố gắng suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu, giọng run rẩy, nô tỳ chỉ biết chừng đó. Khi ấy, Đan Phong cô đã dặn, để tránh bị phát hiện, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không được đi đến Cẩm Ký trai. Tuyết Phù nói xong, liền ngẩng lên, thấy trưởng công chúa vẫn nhìn nàng chằm chằm, như muốn soi xét từng lời của nàng, sợ rằng mình sẽ không được tin tưởng. Nàng ta vội vàng thốt lên, điện hạ, nô tỳ thật sự không dám giấu giếm ngài. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, cuối cùng nhẹ giọng nói, được rồi, ta tin ngươi. Sau đó nàng nói tiếp, hôm nay ngươi hãy thu dọn đồ đạc, sáng mai đến kho của ta đi. Kho mà Từ Đoan Nghi nhắc đến chính là nơi nàng cất giữ đồ cưới riêng. Đó cũng là nơi nàng đã sắp xếp để Tuyết Phù ở tạm, nhằm tránh bị người khác phát hiện ra điều gì bất thường. Tuyết Phù tất nhiên không dám kháng lệnh, liên tục cúi đầu đáp, nô tỳ tuân lệnh. Từ Đoan Nghi ra hiệu cho Bích Khê tiễn Tuyết Phù ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Từ Đoan Nghi lập tức dựa vào bàn, cả người như bị rút cạn sức lực. Không ai biết rằng, từ khi nàng biết chuyện này, tay chân nàng đã luôn cảm thấy lạnh buốt, mềm nhũn, thái dương nàng vẫn không ngừng giật mạnh, như đang đánh nhịp với nỗi bất an trong lòng. Từ Đoan Nghi đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Mặc dù nàng đã dự đoán từ trước rằng dì mẫu không tin tưởng Tạ Thanh Nhai và có thể sẽ phái người đến vương phủ thăm dò, nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, nó vẫn khiến nàng kinh hãi không thôi. Nàng không biết, ngoài Tuyết Phù ra, liệu còn ai khác cũng mang nhiệm vụ tương tự hay không? Cũng không biết, những việc nàng vừa làm, liệu có thể cứu vãn được bao nhiêu? Và nàng càng không biết, liệu Tạ Thanh Nhai có phát hiện ra điều gì hay chưa? Nếu hắn đã biết, nàng sẽ phải đối diện với hắn như thế nào? Còn dì mẫu, nếu dì mẫu biết được những việc nàng đã làm, bà sẽ nghĩ gì? Dì mẫu đã luôn yêu thương, cưng chiều nàng đến thế. Nếu bà biết, chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng. Những ngày tháng yên bình, ngắn ngủi mà nàng vừa có được, giờ đây bỗng chốc lại hóa thành sự mệt mỏi đến kiệt quệ. Giữa hai bên, nàng bị kẹt lại, tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù từ trước đã dự liệu được tình huống này, nhưng trong lòng Từ Đoan Nghi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Nàng bất chợt gục mặt xuống bàn, vùi đầu vào trong hai cánh tay. Từ Đoan Nghi, người luôn được biết đến là đoan trang từ tốn, gặp chuyện gì cũng không hoảng loạn, giờ phút này lại giống như một đứa trẻ nhỏ, gặp phải rắc rối chỉ muốn trốn tránh. Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, Từ Đoan Nghi không cần ngẩng đầu cũng biết đó là Bích Khê. Nàng vẫn không thay đổi tư thế, tiếp tục vùi mình vào trong vòng tay, như thể chỉ cần làm vậy là có thể trốn thoát khỏi mọi thứ. Bích Khê khẽ an ủi, giọng nói dịu dàng, người đừng lo lắng, hiện tại chuyện này chỉ có chúng ta biết, Thái Hậu và Nam An Vương đều chưa hay biết gì. Đây không phải lời an ủi thực sự hiệu quả, nhưng trong tình cảnh này, ngoài nói những lời như vậy, thật sự không biết còn có thể làm gì hơn. Dẫu vậy, Từ Đoan Nghi vẫn là chính nàng. Nàng có thể mệt mỏi, có thể buồn bã, có thể yếu đuối, nhưng sau tất cả những cảm xúc ấy, nàng vẫn sẽ vực dậy tinh thần, tiếp tục đối mặt. Bất kể ra sao, mọi chuyện hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nàng hít sâu một hơi, giọng nói dần trở lại bình tĩnh, để Thời Vũ tiếp tục theo dõi những người trong viện. Còn ngươi, quay về hầu phủ, chọn lấy một hộ vệ đáng tin cậy, để hắn âm thầm giám sát Cẩm Ký trai. nhớ làm một danh sách những người gì mẫu cử đến bên ta. Giao cho hắn đặc biệt lưu ý đến những người này. Bích Khê gật đầu, kính cẩn đáp lời, vâng, nô tỳ sẽ làm ngay. Nàng vừa định quay người đi thì bất chợt bị Từ Đoan Nghi nắm lấy tay áo. Bích Khê quay lại, liền bắt gặp gương mặt của chủ tử mình, một gương mặt hoàn toàn khác biệt so với ngày thường. Người chủ tử mà nàng luôn kính trọng, người luôn giữ nét đoan trang dịu dàng, giờ đây lại ngẩng lên nhìn nàng với vẻ mặt đầy lo âu và sợ hãi. Từ Đoan Nghi khẽ kéo tay áo Bích Khê, giọng nói run rẩy, chàng ấy thật sự không biết gì, đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như trẻ thơ của chủ tử, Bích Khê bỗng thấy sông mũi cay cay, nước mắt như muốn tuôn trào, nhưng nàng cố nén lại, mỉm cười an ủi, người hãy tin tưởng thời vũ, nàng ấy rất lợi hại. Từ Đoan Nghi suy nghĩ một chút, cảm giác trong lòng dường như đã vơi đi một phần lo lắng. Ngươi đi đi, nàng buông tay, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn. Bích Khê cúi đầu rời đi, vội vã bước nhanh, bởi nàng biết nếu chậm thêm một giây nữa, nước mắt mình sẽ không kìm được mà rơi xuống. Nhưng đêm đó, Tạ Thanh Nhai cuối cùng vẫn biết được chuyện này, cách Trương.